Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3154, Một Mảnh. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Sườn Xám Nam, ngoặc kép chấm. Còn liều mạng như vậy sao? Hắn ngẩng đầu quan sát ngày. Đoán chừng lại lập tức phải trời tối, sau khi trời tối như vậy con cua nói không chừng lại sẽ lên. Bờ. Lít nha lít, nhít, đặc biệt phạm nhân, không liều mạng, căn bản liền sẽ không chết. Ninh Thư chạy tới hải lý, cũng không lâu lắm, lại chạy về đến rồi. Bởi vì bị cắn, loại này con tôm nhỏ cũng thật nhiều nha. Ninh Thư nằm ngay đơ một hồi, lại nhảy nhót tưng bừng phù phù nhảy tới hải lý. Lại chạy về tới, tuần hoàn qua lại, một người ở trong biển chế tạo. Sườn Xám Nam cũng muốn xuống tới. Ninh Thư đối với hắn lắc đầu. Người xuống sẽ chết kiều kiều. Sườn Xám Nam nhíu mày nhìn nàng. Vì cái gì ngươi sẽ không chết? Ninh Thư, bởi vì ta đã chết rồi. Cho nên không giết chết được ta. Giết thế nào được một người đã chết đâu? Căn bản không có cách nào. Dần dần, Ninh Thư kháng độc năng lực tăng cường không ít. Bị cắn bộ vị chỉ là đau đớn một chút, chết lặng một hồi liền tiêu tán. Rất nhanh hẳn là có thể thích ứng dạng này độc tố. Trừ quân hướng Ninh Thư hô. Bì bì thư, mau lên đây. Trời tối, Ninh Thư theo hải lý leo ra. Trên người còn dính rất nhiều con tôm nhỏ. Loại, này con tôm nhỏ gắt gao cắn Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư đem những này con tôm bóp chết. Thừa dịp còn không có biến thành lớn. Lì lợm tôm liền trực tiếp bóp chết. Lớn lì lợm tôm đặc biệt khó đối phó. Khi trời tối, quả nhiên lại như trước đó một chút. Rất nhiều con cua lít nha, lít nhít lên bờ. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới. Lần này hết thảy khô lâu đều phải cầu xuất chiến. Hơn 2400 khô lâu đều đã gia nhập chiến trường. Cũng không biết những này con tôm vì cái gì buổi tối sẽ leo đến trên bờ tới. Chẳng lẽ là leo đến trên bờ đến giao phối a? Khô lâu tạo thành đại khô lâu. Một bàn tay có thể chụp chết rất nhiều. Đến ban ngày, những này con cua lại lui về. Trên bờ cát là một tầng thật dày con cua thi thể. Xanh xanh đỏ đỏ, đừng đề cập, nhiều xấu, mặt biển rất bình tĩnh. Ninh Thư đối khô lâu cùng chư quân nói. Ta xuống biển, đi, nếu như không đúng, ta sẽ trở lại. Các ngươi chú ý an toàn. Chư quân chỉ vào Sườn Xám Nam. Bì bì thư, cũng đem hắn mang lên đi. Các ngươi không phải cùng nhau sao? Ta cho các ngươi trông chừng. Không cần, hắn có điểm hạn chế. Chư quân, a, là như thế này a a. Ngữ khí của hắn ý vị thâm trường. Sườn Xám Nam soát một chút mở ra quạt xếp, nói với chính mình đi tới không? Muốn cùng một cái khô lâu chấp nhặt. Này nha, không phải chính là nói hắn thực lực yếu sao? Loại này thế giới quy tắc không được đầy đủ. Trời mới biết năng lực gì có thể sử dụng, năng lực gì không thể dùng. Xem chừng khô lâu cảm thấy chính mình đại phát thần uy. Cho nên khinh bỉ hắn. Cái này không có xuất lực người. Hừ, khô lâu thật là xấu. Ninh Thư chìm vào trong biển. Tăng thêm tốc độ du động bên trong. Bởi vì tinh thần lực không cách nào sử dụng, vừa sử dụng trong đầu liền có dòng điện suy sinh ứng, tựa như là bị thứ gì cho quấy nhiễu đồng dạng, cho nên Ninh Thư hiện tại mở to hai mắt bốn phía xem. Ninh Thư phát hiện đáy biển sinh vật thật không phải là bình thường rất nhiều. Lít nha lít nhít, đủ loại cổ quái kỳ lạ bộ dáng, giống nhau điểm đều là hình thể rất lớn. Có đôi khi Ninh Thư bị những này cá đụng một cái, liền cùng bị một chiếc 120 yard xe đụng vào đồng dạng. Quá bó tay rồi. Ninh Thư toàn bộ nhờ một đôi tay du động, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, suy yếu chính mình khí tức. Tại những này khổng lồ sinh vật chung quanh, Ninh Thư cảm thấy chính mình thật nhỏ, liền con tôm nhỏ bành trướng đều so với người lớn. Ninh Thư không biết nên đi chỗ nào tìm. Nhìn thấy không ít cá hướng một cái phương hướng đi, nàng cũng đi theo. Bình thường đáy biển sinh vật tụ tập, hoặc là quần cư động vật, hoặc là chính là tụ tập lại đi săn tìm ăn. Ninh Thư bơi đến cánh tay đều chua. Nơi này nước cảm giác giống nhựa cao su. Có điểm bơi bất động. Bất quá vất vả mệt nhọc là có thu hoạch. Làm Ninh Thư đứng tại một mảng lớn. Rừng trước. Đây là một cái đáy biển rừng quả. Này một mảnh rừng quả chấm rất đầy quả. Rất nhiều con cá đều cắn quả ăn. Mẹ a, Ninh Thư kích động đến tâm đều phải theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tất cả đều là cường thận quả. Thứ này thế mà sinh trưởng ở trong nước. Quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trên hải đảo trước kia thật sự dài quả. Khả năng này chính là đáy biển. Sinh vật ăn quả. Có thể là hạt giống xếp tại trên hải đảo. Chẳng hạn như con cua liền muốn đi trên hải đảo. Còn có cái khác sinh vật. Có. Quy luật đi trên hải đảo. Ninh Thư không do dự. Nhanh chóng đi qua. Hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực. Lượng. Hái lớn chừng quả đấm cường thận quả. Cường thận quả quả là màu xanh. Tròn căng. Nhưng là Ninh Thư hái thời điểm. Như thế nào cũng không thể theo trên cây đem. Trái cây tháo xuống. Quả phi thường cứng rắn đeo ở đầu cành thượng. Cái khác đáy nước sinh vật. Đều là răng rắc một tiếng. Trực tiếp cắn đứt quả chuôi. Sau đó đem trái cây ăn. Hết. Nói không chừng cũng là bởi vì những sinh vật này ăn cường thận quả. Mới có. Như vậy cứng ngắc xác ngoài. Ninh Thư ngưng tụ một con dao găm. Cắt quả chuôi. Cảm giác như là cắt dây kẽm. Đồng dạng. Hái một cái quả thời gian hao phí rất dài. Hơn nữa hơi một tí còn bị du động cá đụng một cái. Lực đạo phi thường lớn. Toàn thân cứng rắn như sắt. Đem người đâm đến váng đầu chuyển hướng. Thật vất vả nhận được một cái quả. Ninh Thư nhanh lên lấy ra một cái hộp ngọc. Đem quả để ở bên trong. Phòng ngừa quả hư mất. Hái cái thứ hai thời điểm. Ninh Thư dự định gặm một chút. Kết quả răng rắc một. Tiếng, kém chút sập răng của mình. Quá cứng, gặm thiết cầu. Cái đồ chơi này có thể hư thối. Ninh Thư vô cùng đơn giản thô bạo đem quả ném ở trong nhẫn không gian. Vui, sướng hái quả. Ninh Thư nếm thử đào một cái cây kéo lên bờ. Nhưng là cường thận quả cây. Ăn quả không nhúc nhích tí nào. Này rất xấu hổ. Ninh Thư chỉ có thể đàng hoàng một viên hái. Cắn răng nghiến lợi. Trong nước thời gian rất dài ra, Ninh Thư nhanh lên bơi về bờ, đầu toát ra mặt, nước, thở ra thật dài một hơi, Trư Quân đứng tại trong nước, nước ngang eo bộ, chính khắp nơi nhìn quanh, nhìn thấy Ninh Thư bơi tới, trong cổ họng hô một hơi, đi theo Ninh Thư cùng tiến lên bờ, sườn xám nam, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại trong nước đâu, Ninh Thư, ta sẽ không chết. Ninh Thư đều Trư Quân nói. Nhanh lên gẩy một chút những này con cua. Trong, bụng khả năng có cường thận quả hột. Sườn xám nam nhíu mày. Nói như vậy, người trong nước có thu hoạch. Ninh Thư theo nhẫn không gian lấy ra mấy cái quả. Đương nhiên là có thu. Hoạch, hơn nữa thu hoạch cũng không ít. Thứ này thật sự sinh trưởng trong nước. Chấm ngoặc kép, sườn xám nam nhìn thấy mấy cái quả. Sửng sốt một chút. Tựa hồ không quá tin. Tưởng Ninh Thư thật tìm được. Đáy nước có một mảnh rừng quả. Đáy biển sinh vật đều sẽ ăn loại vật này. Bất, quá chính là rất khó hái. Ninh Thư nói. Sườn xám nam sờ ngực. Cảm giác định hít thở không thông. Còn có một mảnh. Vậy nhưng chính là phát đạt. Kịp phản ứng. Sườn xám nam nói. Chuyện này ngươi không nên đến nơi nói. Mang, Ngọc có tội. Qua lại vơ vét của dân sạch trơn người đều không có phát hiện trong nước có. Cái gì? Tư duy theo quán tính cảm thấy đồ vật không hội trưởng trong nước. Coi như muốn đi trong nước. Nhưng là đáy biển không phải bình thường nguy. Hiểm. Cho nên, ngạnh sinh sinh liền bỏ qua. Hết chương.